Dứt lời, Hồng Vũ nghiêng người đi ra khỏi đám đông sông về phía võ đài. Giống như động tác của Ngọc Giang Long, trong nháy mắt anh ta nhún một chân lấy đà nhảy lên cao hơn 2 mét, vững vàng rơi xuống võ đài. Trên khán đài, nhìn thấy cách thức ra trận dường như là giống nhau như đúc với Ngọc Giang Long. Vốn dĩ vẫn còn mang thái độ nghi ngờ đối với thực lực của Hồng Vũ, giờ phút này Trần Hùng cũng tin tưởng đám người Hứa Hoàng Nam không ít. Xem ra Hồng Vũ này cũng có chút bản lĩnh. Chỉ cần hôm nay anh ta đánh bại được Ngọc Giang Long trên võ đài, khiến Lục Đỉnh Thiên té xuống một lần, thì mấy trăm tỷ đáng là cái gì? Thật lợi hại. Rất nhiều những người quyền quý của thành phố Lâm Giang phía dưới nhìn thấy cách thức ra trận của Hồng Vũ cũng không khỏi hồi hộp nín thở. Hồng Vũ trên đài, trong nháy mắt cả người cuồn cuộn tản ra một loại phong thái của kẻ mạnh, thể hiện tất cả dáng vẻ ngông cuồng khi anh ta đấu trên võ đài ngầm dưới mặt đất trước kia. Cao thủ đấu đối kháng, khí thế cực kỳ quan trọng. Hồng Vũ chính là muốn ngay từ khi bắt đầu đã dùng khí thế nghiền ép Ngọc Giang Long. Tôi tên Hồng Vũ đến từ nhà họ Hồng. Hôm nay được ông chủ Liên minh thành phố Lâm Giang nhờ vả, đến lĩnh giáo anh một chút. Anh ta nói chuyện rất lễ phép nhưng trong giọng nói không giấu được sát ý. Hồng Vũ này thật là tự tin. Sau khi Ngọc Giang Long nghe xong vẫn đứng yên tại chỗ, một câu cũng không đáp. Châu bò. Lưu Trọng ngồi ở phía sau không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, lại có thể là người nhà họ Hồng nổi tiếng về quyền cước. Ngọc Giang Long này không phải là bị dọa đến mức nói cũng không dám nói đó chứ. Riêng về khí thế thì Hồng Vũ cũng đã nghiền ép được đối phương. Lục Đỉnh Thiên không phải rất châu bò sao, kéo cao thủ từ phương Bắc tới đây cùng lắm cũng chỉ có vậy. Trần Hùng một bên cũng thổn thức, lẩm bẩm nói, Ngọc Giang Long không trả lời cũng không phải là bị khí thế của Hồng Vũ dọa sợ. Từ đầu đến cuối, Ngọc Giang Long nhìn cũng không nhìn Hồng Vũ dù chỉ một chút, hắn ta cơ bản là xem thường anh ta. Người ta căn bản không để Hồng Vũ vào trong mắt. Anh nói cái gì? Lưu Trọng hơi nhướng mày, khó chịu nhìn Trần Hùng nói, Trần Hùng, anh ngay cả võ đài cũng không dám lên, lại dám ở đây nói sằng nói bậy. Tốt nhất là anh câm miệng lại cho tôi, bằng không một lát tôi gõ bể răng anh. Trần Hùng nhẹ nhàng nhún vai, chẳng muốn so đo cùng với Lưu Trọng. Anh đã nhìn ra từ sớm. Hồng Vũ chẳng qua là chưa từng bị xã hội vùi dập, không biết trời cao đất dày chỉ biết kiêu căng ngạo mạn mà thôi. Đấu với cao thủ thực sự là Ngọc Giang Long, sợ là anh ta còn không chịu nổi một đòn của người ta. Lúc này, Hồng Vũ trên đài bắt đầu ra đòn. Anh ta gầm nhẹ một tiếng, hai chân giẫm mạnh xuống sàn võ đài, nắm chặt hai nắm đấm nháy mắt cánh tay nổi lên gân xanh. Thằng nhóc phương Bắc chịu chết đi. Chương 146. Một tiếng gầm thét lên, nắm đấm Hồng Vũ xé gió lao về phía Ngọc Giang Long. Lực đấm mạnh mẽ, dù là ở dưới đài cũng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh bùng nổ bên trong nắm đấm kia. Cực kỳ cứng rắn và mãnh liệt, thậm chí xé tan không khí như sấm sét giữa võ đài. Lợi hại. Trong nháy mắt Hứa Hoàng Nam kích động đứng lên. Trần Hùng và Liễu Hồng Ngọc đồng thời ngừng thở. Hồng Vũ đúng thật tài giỏi. So với võ sư đấm bốc thiết chiến không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bỏ ra 210 tỷ đồng mời người như vậy cũng đáng giá. Hồng Quyền. Đối mặt với thế tấn công dũng mãnh của Hồng Vũ, rốt cuộc Ngọc Giang Long cũng nâng mí mắt. Một độ cong kỳ lạ hiện lên trên khóe miệng hắn ta. Lúc này, nắm đấm của Hồng Vũ đã cách nửa mét, Ngọc Giang Long liền cảm nhận được sức mạnh của một quyền này. Có điều chỉ đến thế mà thôi. Ngọc Giang Long vẫn đứng tại chỗ như cũ, sau đó hắn ta nhanh như chớp giơ lên nắm đấm của chính mình. Đối mặt với Hồng Quyền nổi tiếng cứng rắn mạnh mẽ, nửa bước hắn ta cũng không di chuyển mà định lấy quyền chọi quyền. Âm thanh vang dội trầm thấp như tiếng nổ tung trên võ đài. Sau đó chính là tiếng hét thảm thiết vang lên. Ngọc Giang Long vẫn đứng tại chỗ y như cũ, giống như mũi tên sừng sững. Nhưng Hồng Vũ bá đạo hung hăng ban nãy đột nhiên lùi về phía sau vài bước. Năm ngón tay vỡ vụn, da thịt chỗ khuỷu tay bị nửa đoạn xương gãy đâm thủng, trực tiếp đâm lòi ra bên ngoài cơ thể. A! Tiếng kêu rên thảm thiết như lợn bị chọc tiết khiến người ta tê cả da đầu. Không đỡ nổi dù chỉ một đòn. Đến tôi. Ngọc Giang Long cười khẩy, tiến lên trước một bước trả lại một đòn. Hồng Vũ đã sớm mất đi lý trí, đối mặt với cú đấm này của Ngọc Giang Long, thậm chí anh còn quên né tránh. Âm! Một quyền cực kỳ mạnh rơi xuống chính giữa lồng ngực Hồng Vũ. Người này được sinh ra ở nhà họ Hồng. Từ tiểu học đã luyện tập Hồng Quyền, là cao thủ từng duy trì hơn 30 trận thắng liên tiếp ở võ đài dưới lòng đất. Vậy mà lúc này anh ta kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược từ trên võ đài ra ngoài. Trong khoảnh khắc Hồng Vũ rơi xuống đất, một ngụm máu tươi trong miệng phun ra ngoài. Lồng ngực của anh bị Ngọc Giang Long đấm lõm sâu vào một khúc, nội tạng đều bị tổn thương nặng nề. Đương nhiên là không còn cơ hội sống sót nào. Toàn trường yên lặng như tờ. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh như chết. Tựa như chỉ cần một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong phút chốc sức lực toàn thân Hứa Hoàng Nam dường như bị rút hết sạch, phịch một tiếng ngã ngồi xuống ghế, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Sau lưng mấy người Trần Hùng và Liễu Hồng Ngọc bốc lên hơi lạnh. Ngọc Giang Long quá kinh khủng.

Mà phía sau Lục Đỉnh Thiên, đầy người đi theo nói chuyện rôm rả, phong cảnh vô cùng. Xung quanh còn lại các vị lãnh đạo của thành phố Lâm Giang tất cả mặt đều xám như cho tàn. Chuyện tới hiện giờ, Giang Thành Liên Minh đã muốn sụp đổ, ngày xưa ác bá Lục Đỉnh Thiên tiếp quản thành phố Lâm Giang. Những ngày sau này của bọn họ sợ là khổ sở. Xong rồi, xong đời. Vẻ mặt Lưu Trọng cũng là trắng bệch, hiện giờ ngay cả Hoa Thuyên Quyền Vương cũng bị đánh bại, trong lòng hắn anh hùng liên minh cũng tan rã. Kế hoạch của hắn muốn cùng Chân Hùng cùng nhau mở một võ quán sợ là không thực hiện được. Anh Trần kia đâu? Vì sao còn không có xuất hiện? Một trung niên nam bên cạnh Lưu Trọng cũng là lòng nóng như lửa đốt, nghe nói người được gọi là anh Hạ kia rất lợi hại, là đòn sát thủ Trần Hùng mời đến lần này. Nhưng lôi đài này đều đã muốn đánh xong, vì sao hắn còn không có đến? Mày của Lưu Trọng cũng nhíu lại, nói, đúng vậy, anh Hạ, vì sao không có tới? Không phải anh ta sợ nên trốn rồi đi. Chương 150. Lúc này trên lôi đài, đột nhiên truyền đến tiếng Ngọc Giang Long như sấm đánh nổ tung. Họ Trần kia lăn ra đây cho tao. Giọng nói như chuông đồng, giống như một đạo sấm sét đánh vào màng tai của mỗi người ở đây, ong ong trong tai. Ngọc Giang Long không có khả năng buông tha Trần Hùng. Bởi vì huynh đệ lực cương của hắn, hai ngày trước bị Trần Hùng đánh chết. Thù này, Ngọc Giang Long không có khả năng không báo. Trần Hùng sốt ruột nhìn Liễu Hồng Ngọc, hỏi Tiểu Ngọc, anh Trần đâu, vì sao còn không có đến? Liễu Hồng Ngọc cũng rất sốt ruột nhìn xung quanh, giống như đang tìm bóng dáng của Trần Hùng. Đồng thời tay cô cầm điện thoại, tìm dãy số của Trần Hùng nhưng lại chần chờ không dám gọi đi. Vẻ mặt Lục Đỉnh Thiên âm lãnh nhìn về phía Trần Hùng bên này, trầm giọng nói, Trần Hùng, có vẻ như người tên anh Trần mà mày mời đến đã chạy mất rồi, nhưng, lực cương bên tao bị giết tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn chạy không thoát đâu. Mặt khác, nợ lần của chúng ta còn chưa có tính xong, tiếp theo có thể chậm rãi tính. Tao Lục Tấn nói là làm, nói muốn tiêu diệt cả nhà mày, liền nhất định nói được thì làm được. Sát khí hung ác từ trên người Lục Đỉnh Thiên phun ra mạnh mẽ, giống như làm cho không khí ở đây đều đột nhiên giảm xuống vài độ. Lục Đỉnh Thiên không bao giờ nói chơi, hôm nay nếu Hạ Tiên Sinh không ra mặt giải cứu, nhà họ Trần của anh ta sợ là không tránh khỏi một kiếp này. Trần Hùng hít sâu một hơi, toàn thân anh ta đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Một lần nữa anh ta lại dùng đôi mắt cầu cứu nhìn về phía Liễu Hồng Ngọc ở bên cạnh. Mà Liễu Hồng Ngọc cũng hít sâu một hơi, quyết tâm, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Hùng. Chuông điện thoại cứ reo lại không có người nghe. Lòng Liễu Hồng Ngọc nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy da run lên bần bật. Trần Hùng không nghe điện thoại, cô chỉ phải đối với hiện trường nói to, anh Trần, mời anh ra tay. Liễu Hồng Ngọc vừa nói xong, một bên Trần Hùng cũng hét to, anh Trần, mời anh ra tay. Đi theo bên cạnh Trần Hùng, Hứa Hoàng Nam và đám người Hàn Tùng tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy anh Trần trong miệng Trần Hùng. Nhưng lúc này bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc này cho dù bọn họ muốn làm đầu tường cỏ, quy thuận Lục Đỉnh Thiên, nhưng đã không có cơ hội. Trong lúc đó, Hứa Hoàng Nam và Hàn Tùng cũng đều hét lên, anh Trần, mời anh ra tay. Chỉ trong một lúc, tiếng cầu cứu của đám người Trần Hùng cầu vang khắp toàn trường. Những quan chức còn lại của thành phố Lâm Giang cũng nhìn xung quanh, tựa hồ đều đang tìm bóng dáng của anh Trần kia. Nhưng mà, đám Trần Hùng đã gọi lâu như vậy, xung quanh vẫn không thấy anh Trần xuất hiện. Lục Đỉnh Thiên liên tục cười lạnh, vẻ mặt Ngọc Giang Long trên đài lại dữ tợn hơn. Tên họ Trần kia, ngày đó mày dám giết anh em tao. Ngày hôm nay, mày nếu ở đây, có dám lên đài cùng tao đấu một trận. Tên họ Trần kia, mày ra đây cho tao. Nói xong, Trần Ngọc Giang Long dẫm mạnh xuống đất một cái, sản dưới chân nháy mắt bị hắn dẫm ra một cái hố to. Một chân này, long trời lở đất. Vị trí đằng sau, Lưu Trọng cũng nhìn xung quanh, trên mặt rất là sốt ruột. Mẹ nó, không phải tâng bốc hắn thật tài giỏi sao? Kết quả vẫn là thằng sợ chết, vậy mà chạy mất rồi. Trần Hùng, họ Hạ này giống mày, là một thằng sợ chết, đồ bỏ đi. Trần Hùng quay đầu nhìn về phía Lưu Trọng, khóe miệng lộ ra một nụ cười rất quái dị. Vừa vặn lúc này, anh ta cũng chơi xong ải cuối cùng của trò Sokoban. Sau đó, anh thoát trò chơi, trên màn hình di động vẫn hiện lên cuộc gọi của Liễu Hồng Ngọc. Phần phật tay tùy tiện đứa lên tắt máy của Liễu Hồng Ngọc. Sau đó, anh đứng lên giữa đám người. Từng bước đi đến phương hướng của lôi đài. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.